Ngạo Thế Đan Thần, chương 1234, điên cuồng cái búa. Góc truyện audio.com, trông thấy cái này thần kỳ một màn, mọi người sợ ngây người, bọn hắn đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, bọn hắn không nghĩ đến một cái con muỗi vậy mà cũng có tu vi cao như vậy, tại thời khắc này, tất cả mọi người cho rằng trước mắt người nọ là con muỗi hóa thành yêu, lần trước trà trộn vào đến nói không chừng cũng là hắn. Mọi người ở đây kinh ngạc thời điểm, trầm tường trong tay cái kia cho không chừa thu phá thiết chùy đã hướng này tòa sinh ra cực lớn hấp lực tiểu tháp đánh nện tới, vẻ này mạnh mẽ áp lực lại để cho tên kia cầm tháp lão giả sắc mặt đại biến, tại hắn biết rõ cái kia cái búa không phải bình thường đồ vật lúc đã chậm cái kia thần tường. God Grabman, chi chùy đã cuồng mãnh mà rơi đập xuống. Oanh, nổ mạnh, nổ vang, kim quang nương theo lấy một hồi mảnh vỡ phún dũng đi, thực lực không đủ người, trên người đều bị những cái chấm kia mảnh vỡ xuyên thủng, toàn thân huyết nhục mơ hồ. Trầm tường chỉ là sử dụng thiên thánh thân thể lực lượng, có thể giống như này uy lực, đương nhiên, cái kia thần tượng chi trùy bản thân sinh ra lực lượng cũng hết sức lợi hại. Tên kia cầm tháp lão giả bị thương nặng nhất, trên thân có một rất đại lỗ máu, trầm tường cái kia trùy khoảng cách gần hắn nhất, thiên thánh thân thể luân động cái này thần tượng chi trùy thôi phát ra rất mạnh xuyên thấu lực tại lão giả kia trên người toát ra một cái lỗ máu. Chỉ một cú đánh tự diệt bọn hắn bên trong một gã thực lực không tệ cường giả, để cho nhất bọn hắn hoảng sợ chính là, bọn hắn không có cảm giác đến nhận trước gì thuộc tính lực lượng chấn động. Người trước mắt giống như là dùng man lực công kích bọn hắn đồng dạng. Man lực thật không ngờ lợi hại, những, này đến từ thiên giới người văn sở vị văn. Mới nghe lần đầu, cái này hay là đám bọn hắn lần thứ nhất nhìn thấy. Trầm tường nhìn lướt qua người xung quanh, 10 cái phụ trách đi ra ngoài tuần tra nhân tiên, trên người hoặc nhiều hoặc ít, đều có một ít tổn thương, đều là bị vừa rồi này tòa tiểu tháp mảnh vỡ độc lỗ tạo thành đấy, mặt khác còn có 3 gã lão giả, cũng là nhân tiên cấp bậc bất quá bọn họ là nhân tiên trung hậu kỳ, những cái chấm kia tuần tra sơ kỳ thực lực cùng những lão gia hỏa kia kém khá xa. Người ở chỗ này đều là hỏa thần điện đấy, tuy nhiên mỗi người đều đối với trầm tường có chút sợ hãi, nhưng bọn hắn đồng loạt ra tay, dùng chính mình lực lượng mạnh nhất công kích trầm. Tường, không biết tự lượng sức mình, trầm tường vung lên thần tường, God Grabman, chi trùy tốc độ cùng lực lượng đều đến cực hạn, những cái chấm kia đánh hướng đao của hắn kiếm mặc kệ có không có đụng phải cái kia thần tường. God Grabman, chi trùy, đều bị một cỗ mạnh mẽ lực lượng phá hủy, bọn hắn tự cho là rất lợi hại binh khí, hôm nay cũng như cùng bùn làm đồng dạng, không chịu nổi một kích bị trầm tường một búa quét ngang toàn bộ đoạn toái. Mọi người bị trầm tường một búa chấn khai, mà trầm tường cũng tại thời điểm này biến mất như quỷ mị bình thường xuất hiện tại một gã lão giả sau lưng, vung cái búa, đối với lão giả kia đỉnh đầu tựu là như thiểm điện một kích. Ầm ầm, lực lượng cường đại lập tức giáp lại, giáp nặng, không khí tuôn ra một hồi nổ vang, chùy đầu đánh vào lão giả kia trên đỉnh. Đầu lúc mênh mông mà cuồng bạo lực lượng mãnh liệt rót vào lão giả kia thân thể, lập tức bạo thành một vũng máu, lại để cho người thấy da đầu run lên, lúc này ai cũng không muốn bị cái kia màu đen thiết chùy gõ đến đầu, cái kia căn bản chính là phán quan cái búa, gõ ai ai chết. Lúc này mọi người có chút đã hối hận, nếu như không có phát hiện vậy cũng ác con muỗi, nói không chừng thằng này chỉ là trà trộn vào đi trộm ít đồ, bọn hắn đến lúc đó bất quá là bị chửi vài câu, nhưng hiện tại bọn hắn phát hiện cái này con muỗi yêu còn đã xảy ra xung đột kiến thức đến cái này con muỗi yêu thực lực bọn hắn đều sợ rồi. Trầm tường truy chết một cái về sau, lại đạp trên quỷ dị bộ pháp bay tới một người khác bên người, lại là tia chớp một búa, dùng cường hãn vô cùng cuồng bạo lực lượng đem một cái lão giả nện đến. Phấn thân toái cốt, rầm rầm rầm, từng đợt trầm đục tại nơi này trong đại sảnh nhớ tới, những cái chấm kia kinh hoàng kêu to người một người tiếp một người bị trầm tường dùng thần tường. God Grabman, chi trùy gõ chết, trầm tường công kích thật sự là quá mạnh mẽ, hơn nữa tốc độ rất nhanh, lại để cho người khó có thể đào thoát, thoát được nhanh nhất chính là cái kia đều trở thành trầm tường mục tiêu. Rất nhanh, tại đây cũng chỉ còn lại có một gã khống chế được một ngụm chuông vàng lão giả này là tại đây thực lực mạnh nhất cũng là ngay từ đầu thì có rất cao cảnh giác người. Mặt khác chết đi lão giả thực lực đều không kém, nhưng trầm tường ngay từ đầu tựu lấy sét đánh không kịp bưng tai xu thế, đánh đòn phủ đầu, đem bọn họ diệt sạch nếu như bọn hắn lòng cảnh giác cao, ngay từ đầu tựu liên. Hợp phòng ngự, có lẽ trầm tường cũng không có dễ dàng như vậy đắc thủ. Người đến cùng là người nào, người không là lần đầu tiên tiến đến A, lão giả kia cho tới bây giờ, đều thập phần chấn định có thể thấy được hắn và mặt khác đó là bị một búa gõ người chết bất đồng. Các ngươi là hỏa thần điện người A, các ngươi tại huyền hàn cổ vực bốn phía đánh cướp, các ngươi vận khí không tệ, đoạt lấy ta một lần, khi đó người của các ngươi đã bị ta tiêu diệt, sau đó ta một đường truy tra qua đến, các ngươi nếu như không cướp được trên đầu ta đến, cũng sẽ không phát sinh nhiều sự tình như vậy. Trầm tường nói thế nhưng mà lời nói thật, hắn ngày đó bị hỏa thần điện phái đi ra một cái tiểu đội vây công, mới cho hắn biết hỏa thần điện ở chỗ này âm mưu. Hỏa thần điện cho là bọn họ là vô địch đấy, có. Thể tại đây huyền hàn cổ vực muốn làm gì thì làm, nhưng là bọn hắn gặp trầm tường. Ngươi đã biết rõ chúng ta là hỏa thần điện đấy, ngươi còn dám trêu chọc chúng ta, ngươi đây cũng không phải là cử chỉ sáng suốt, đừng tưởng rằng ngươi có thể trà trộn vào đến hai lần, tựu cho là mình vô địch thiên hạ rồi, chúng ta hỏa thần điện cũng không chỉ chút thực lực ấy. Lão giả này cười lạnh nói, xem ánh mắt của hắn, vậy mà một điểm cũng không sợ sợ châm tường. Những cái chấm kia bất quá là nhân tiên giai đoạn trước trung kỳ thực lực ngươi cho rằng ta cùng hắn, vậy ngươi tựu sai rồi, ngươi sớm muộn sẽ là tại chúng ta trong tay đấy, nếu như ngươi muốn quỳ xuống đến cầu xin tha thứ, làm chúng ta hỏa thần điện nô lệ, có lẽ còn có một con đường sống. Nha, trầm tường đương nhiên không sẽ cho rằng cái này cung điện dưới mặt đất tựu một chút người như vậy, nhưng hắn hay, vẫn, là không sợ chỉ cần không có tiên vương loại người này, hắn muốn đi ra ngoài cũng là tùy thời sự tình. Lão giả kia sắc mặt một tầng, trên người ánh lửa đại trấn, hắn khống chế cái kia khẩu màu vàng chuông lớn mãnh liệt lóe lên, sau đó phát thành một tiếng ông. Nổ mạnh, cái này âm thanh trung tiếng nổ phi thường cường liệt chấn được trầm tường màng nhĩ phát đau nhức, vậy mà lại để cho hắn trong đầu thần lực hỗn loạn đứng dậy, lại để cho hắn đầu có chút chập choạng đau nhức. Chuông vàng hào quang bắn ra bốn phía chấn tiếng nổ không ngừng, phảng phất tại gọi về cái gì, mà trầm tường cũng bị cái kia từng đợt sóng âm trùng kích được đầu đau muốn nứt người, ngay tại hắn chuẩn bị tụ lực đánh trả thời điểm, trước mắt đột nhiên tối sầm, sau đó càng thêm mãnh liệt trung tiếng nổ quanh quẩn tại hắn bên tai, vẻ này chấn tiếng nổ, phảng phất muốn đem thân thể của hắn chấn vỡ. À hát, trầm tường điên cuồng hét lên một tiếng, hắn biết rõ chính mình bị cái kia khẩu màu vàng chuông lớn bao lại. Trầm tường trong đan điền chân khí đột nhiên bắt đầu khởi động đứng dậy, 35 hạt thiên đan bên trong hùng hậu chân khí tuôn ra đi, trong đan điền hội tụ, xông tới, bạo tạc nổ tung, dung hợp hóa thành rồng lực, sau đó toàn bộ phóng tới trầm tường cánh tay cốt cách cơ bắp kinh mạch huyết dịch lại để cho hắn cả đầu cánh tay đều bành trướng đứng dậy. Long lực cùng thiên thánh thân thể lực lượng dung hợp cùng một chỗ uy lực vô biên, hơn nữa cái kia cường đại thần tường. God Craftman, chi trùy, lực lượng càng là khủng bố, đập nát ngươi phá chung. Trầm tường gào thét một tiếng, luân động cái búa, đánh hướng cái kia khẩu trang ở hắn chuông vàng, bộc phát ra đến cổ lực lượng kia chấn được toàn bộ cung điện dưới mặt đất mãnh liệt run rẩy, có địa phương đã sụp đổ. Ầm ầm, thần nện vào siêu cường lực lượng điều khiển, đập nát cái kia khẩu chắc chắn chuông lớn, đem chi đánh thành mảnh vỡ, những cái chấm kia mảnh vỡ bay vụt hướng bốn phương tám hướng, xuyên thấu đến dày đặc thạch bích bên trong. Cách chương.